Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 536, chương 537 hăm hở vệ mộc lý. Đối với kết quả nghiệm thi, thực ra Từ Khuyết có chút không quá đồng ý, bởi vì hết thảy các thứ này nhìn thật sự là quá xảo hợp rồi. Trùng hợp đến không tưởng tượng nổi, nữ thi thể nhiệt độ còn nóng. Chẳng lẽ nói, vệ mộc lý vừa mới lúc đi vào sau khi, cái này nam nhân mới giết Quách Hiểu Quyên. Thật trùng hợp đi, phàm là càng trùng hợp sự tình, nói rõ càng người làm. Chỉ có nhân mới có thể để cho bình thường sự tình trở nên trùng hợp. Từ Khuyết chưa bao giờ tin tưởng cái gì trùng hợp, cho nên hắn nhìn về phía cách đó không xa cùng cảnh sát vừa nói chuyện vệ mộc lý. Hắn toàn bộ thiên lời nói trên căn bản đều là nói mình như thế nào cùng côn đồ vật lộn. Như thế nào đáng tiếc chính mình chậm một bước. Đáng ghét, ta cùng Quách tiểu thư là bằng hữu, trước đột nhiên gọi điện thoại cho ta nói gặp phải nguy hiểm. Ta ở Từ tiên sinh dưới sự giúp đỡ tìm đến nơi này. Nhưng là hay lại là tới trễ một bước. Vừa nói, vệ mộc lý lại khóc. Lúc này, cửa đột nhiên thoáng qua quay phim ánh đèn, từng cái máy chụp hình hướng về phía bên trong nhà vỗ. Người tốt, cảnh sát đồng chí, chúng ta là Sohu Tân Văn, xin hỏi nơi này có phải hay không là xảy ra hung thủ án kiện? Chúng ta là Hỗ Hải báo chí, nghe nói nơi này xảy ra trọng đại án hình sự, nghe nói danh ký người vệ mộc lý cũng ở đây, là hắn bắt đánh bại hung thủ. Từng cái phóng viên giống như con ruồi người thấy phân vị, chen lấn vọt vào, đây cũng là cảnh sát không có dự liệu được, ai có thể biết bọn họ mới đến 10 phút còn chưa tới đâu rồi. Nhân thủ đều không đủ, phóng viên lại đã tới rồi, đây cũng quá đúng dịp, các ngươi nơi nào đến, nhanh đi ra ngoài, không nên phá hư hiện trường phát hiện án. Tương Tiểu Phương thoáng cái nóng nảy, ngăn các phóng viên không để cho bọn họ đi vào. Thật là, những ký giả này thế nào sớm như vậy lại tới. Một người cảnh sát khác lẩm bẩm, này building nhiều người, có thể là cư dân gọi điện thoại chứ. Vệ mộc lý vừa nói, hữu hảo gật đầu một cái, ta cũng vậy phóng viên, hiểu bọn họ tâm tính, ta tới xử lý đi, đã làm phiền ngươi, vệ tiên sinh. Tương Tiểu Phương nghe một chút, thở phào nhẹ nhõm, hắn chỉ sợ những ký giả này xông vào. Nếu như nói như vậy, hiện trường phát hiện án tựu vô pháp nhìn. Đến thời điểm, thượng cấp nhất định sẽ phê bình hắn. Vệ mộc lý đi tới, đem một đám phóng viên ngăn ở cửa, ép đè tay hô, mọi người đừng kích động, ta sẽ đầu đuôi, đem phát sinh sự tình nói cho các ngươi nghe. Nhưng là điều kiện tiên quyết là, các ngươi không thể đi vào, không thể lớn âm thanh ồn ào náo động, có thể không? Là vệ mộc lý tiên sinh, có người nhận ra vệ mộc lý, hô, lúc tới sau khi liền nghe nói vệ mộc lý ở nơi này, không nghĩ tới là thực sự, vệ tiên sinh, nghe nói là ngươi phát hiện côn đồ, có phóng viên hô, vệ mộc lý lộ ra bi thương vẻ, không sai, là ta phát hiện. Nhưng là, ta tới chậm, bằng hữu của ta gọi điện thoại cho ta, nói là bị bắt cóc, ta chạy tới đầu tiên, nhưng là, tới trễ, hung thủ đã giết nàng, ta có lỗi với hắn. Ai nhà vệ tiên sinh, trên tay người đều bị thương, một cái phóng viên hô, ngay sau đó, một đám người nhanh chóng cho vệ mộc lý vết thương chụp đặc tả. Vệ tiên sinh, người chảy máu lưu rất nghiêm trọng, không có sao chứ, có người quan tâm hô. Vệ mộc lý khoát khoát tay, những thứ này đều là thương nhẹ, không tính là cái gì. Vệ mộc lý mỗi một câu cũng cảm động lòng người, một ít tuổi trẻ ký giả nhỏ thậm chí nước mắt chảy xuống. Vệ mộc lý thật sự là quá tốt rồi, vì cứu người chịu rồi nặng như vậy thương thế cũng không kêu đau. Xoạt xoạt, răng rắc răng rắc, liên tiếp hình đem Vệ Mộc Lý anh dũng dáng người vỗ tới. Từ Khuyết đem hết thảy các thứ này đều thấy ở trong mắt. Trong lòng cảm khái, này Vệ Mộc Lý, thật tốt như vậy sao? Chỉ tiếc, trong căn phòng không có gì đáng giá khảo sát chứng cớ. Chỉ có thể theo như cảnh sát chiếu kết luận tới xử lý. Từ tiên sinh, không việc gì lời nói, đi ra ngoài trước đi. Thi thể muốn di chuyển đi ra ngoài. Tương Tiểu Phương tới nói. Từ Khuyết gật đầu một cái. Đi ra ngoài. Vệ Mộc Lý như cũ bị phóng viên bao quanh. Đột nhiên, trong lòng Từ Khuyết động một cái. Tại sao Vệ Mộc Lý từ đầu tới cuối không có nói tai nạn xe cộ sự tình đây? Hắn tham dự vào chuyện này mục, nhưng là vì cha tai nạn xe cộ gây chuyện bỏ trốn sự kiện a. Mặc dù trong lòng kỳ quái, bất quá Từ Khuyết không có nói ra. Hắn rất muốn nhìn một chút, Vệ Mộc Lý đang giở trò quỷ gì? Vệ Mộc Lý lại tinh, hắn Từ Khuyết có 100 loại biện pháp xử lý hắn. Một điểm này, Từ Khuyết vẫn có lòng tin, chỉ bất quá, hắn hiện tại đối với hết thảy các thứ này đều rất tò mò. Nếu là giải quyết Vệ Mộc Lý, hết thảy các thứ này khởi không phải là không có chân tướng. Đại khái hơn một tiếng sau đó, Vệ Mộc Lý mới từ phóng viên trong đống đi ra. Hắn áy náy đi tới cửa tiểu khu, hướng Từ Khuyết đi tới nói, lên xe trước đi, tránh cho phóng viên đuổi theo. Lên xe, Vệ Mộc Lý xin lỗi nói, xin lỗi, để cho ngươi chờ lâu. Không việc gì, ngươi cũng là vạn bất đắc dĩ chứ sao. Từ Khuyết cười cười, cảm giác mình cũng thật dối trá. Đúng rồi, ngươi vừa mới tại sao không để xe họa sự tình? Vệ Mộc Lý ngẩn người, hiển nhiên không nghĩ tới Từ Khuyết sẽ hỏi cái này. Sắc mặt hắn một chút từ nghiêm túc đứng lên, sau đó nói, liên quan tới chuyện này, ta còn không nghĩ đánh rắn động cỏ. Ngươi cũng thấy đấy, trong phòng hai người đều chết hết, không có chứng cứ a. Nếu như bị Hoàng Kim Vinh biết ta còn đang tra hắn, sợ rằng không tốt lắm. Ừ, ngươi nói đúng, Từ Khuyết không có phản bác. Bước kế tiếp ngươi chuẩn bị làm gì? Ta muốn về nhà, có chút sự tình muốn tra một chút. Ta đưa ngươi trở về đi thôi. Không đợi Từ Khuyết nói chuyện, hắn liền lái xe đi ra ngoài. Trên đường, Từ Khuyết nhìn một chút điện thoại di động Tân Văn. Này nhìn một cái, hắn bừng tỉnh đại ngộ rồi. Tiêu đề đó là liên quan tới Vệ Mộc Lý anh dũng cứu người. Tự vệ giết chết hung thủ. Phát hiện thi thể Tân Văn. Bên trong cặn kẽ giảng thuật Vệ Mộc Lý cứu người trải qua. Bao gồm hắn là thông qua tra xét tiểu khu màn hình giám sát những chuyện này mới tìm được hung thủ. Chỗ ở. Sau đó cảnh sát phát hiện. Hung thủ là Fujita nhà quỷ một cái bảo an, kêu Chu Cẩn, chỉ có 25 tuổi, tính cách cô tịch, không thế nào cùng người nói chuyện, chính là đồng nghiệp cũng không thế nào giải hắn, ai cũng không nghĩ tới, hắn lại sẽ bắt cóc một cô gái, mấu chốt là cô gái này còn đã hủy khuôn mặt, người cả giận, Từ Khuyết nhìn Tân Văn phía dưới khen ngợi, nói, rất nhiều người đều nói ngươi là anh hùng. Ai, nhân đều không cứu được. Sao có thể tính là anh hùng đây? Vệ Mộc Lý mặc dù ngữ khí khiêm tốn, nhưng là thần sắc thần thái phấn chấn. Hăm hở, có lẽ, hắn cho là ở trước mặt Từ Khuyết không có gì hay xạo lồn a. Hắn lộ ra mặt mũi thực. Người này, lại là Fujita nhà quỷ bảo an. Cùng ta suy đoán như thế. Cùng Hoàng Kim Vinh tuyệt đối có quan hệ. Vệ Mộc Lý nói, lúc này, một cú điện thoại gọi lại. Vệ Mộc Lý nhìn một cái, nhất thời kinh hỉ nghe điện thoại. Kiều Kiều, thế nào, ta dựa theo ngươi phân phó. Cùng Hoàng Kim Vinh đi thăm hai cái cảnh tượng. Bây giờ đã xảy ra rồi, ừ, ta sự tình cũng biện pháp. Kiều Kiều, ngươi xem một chút Tân Văn, thế nào? Không việc gì, ngươi đi trước đi, Hoàng Kim Vinh không cần theo dõi, bởi vì ta đã biết chuyện gì xảy ra. Chuyện kia không hay,